Chương 1681, quân thượng, ngài đi thông ra đi, 2. Đế Minh Quyết nhàn nhạt nhìn xem người nói chuyện, ngươi nói muốn làm sao ngăn cản cái này hỏi một chút, để mọi người nhất thời tạm ngừng. Đúng a, chuyện này muốn làm sao ngăn cản, chẳng lẽ vọt tới ma giới đi nói, các ngươi không cho phép cùng U Minh vực thông ra sao? Tinh Lang đột nhiên ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, quân thượng, ma tộc bên kia còn chuyển tới một tin tức. Nói ma tôn quân thí thiên đối cái kia con rể nhân tuyển cũng không phải đặc biệt hài lòng, cho nên hôn thư cũng không tính kết vĩnh khế, mà là chỉ tính toán ký kết 3 năm hôn ước. 3 năm về sau, vô luận là nữ nhi của hắn không có tìm về, còn là hắn nữ nhi đối hôn sự không hài lòng, hôn ước liền là hết hiệu lực. A, chỉ là 3 năm hôn ước? Tinh Lang, để trong đại điện không ít người con mắt đều sáng lên. Xếp tại ngoài cùng bên phải nhất một cái lao giả lập tức tách mọi người đi ra, kích động nói, quân thượng, ma tôn không phải nói muốn tìm một cái trên đời này xuất sắc nhất nam tử làm con rể sao? Trên đời này, còn có cái nào nam tử có thể so sánh quân thượng ngài xuất sắc hơn đâu? Chỉ cần ngài đưa ra nguyện ý cùng ma tộc thông ra, cái kia còn có U Minh vực chuyện gì? ADUNG, đúng, dù sao cũng bất quá là 3 năm hôn ước, đến lúc đó ma tôn nữ nhi coi là thật không chịu nổi, cùng lắm thì giải trừ hôn. Ước chính là như thế đã có thể giải trừ U Minh vực cùng ma giới kết minh, lại có thể đem ma tộc kéo đến chúng ta bên này, quả nhiên là nhất tiễn song điêu. Diệu ư A Lăng Tiêu trong đại điện, đám người thảo luận khí thế ngất trời, quả thực đã thấy U Minh vực vực chủ Ân Vô Cực khóc ròng ròng thảm trạng. Về phần lo lắng hôn ước hay sao, nói đùa cái gì, bọn hắn quân thượng là ai? Trên đời này còn có thể tìm tơ y so quân thượng xuất sắc hơn, càng anh tuấn, cường đại hơn nam nhân sao? Không có một cái đều không có. Quân thí thiên nếu là liên bọn hắn quân thượng đều trướng mắt, vậy hắn nữ nhi cũng không cần lập gia đình. Nhưng mà, cùng Đế Minh Quyết thân cận nhất Thường Lão, Hàn Dạ mấy người, thậm chí bao gồm Tinh Lang, đều yên lặng rụt cổ lại. Van cầu các ngươi chớ nói nữa, chẳng lẽ không có cảm giác toàn bộ Lăng Tiêu Điện đã nhanh đóng băng 3 thước sao? Rốt cục, toàn bộ trong đại điện túc sát lạnh thấu xương không khí, để thảo luận khí thế ngất trời đám người cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ý của các ngươi là để bổn quân đi thông ra nam nhân băng lãnh thanh âm cùng hắn ngày bình thường cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng truyền vào trong đại điện mỗi người trong thai, nhưng lại làm cho bọn họ run lên vì lạnh. Sau đó, bất kỳ nhưng ngẩng đầu, đối đầu cặp kia lạnh lẽo sắc bén mắt lam. Có đùi người bụng mềm nút mềm, kém chút quỳ dạp xuống đất. Má ơi, quân thượng nổi giận. Đế Minh Quyết nhìn xem dưới đáy sắc mặt trắng bệnh, kinh sợ người, khoe miệng chậm rãi câu lên một cái trào phúng độ cong. Cực vực lu cờ na ho nhát gan đến cần nhờ thông gia mới có thể tự vệ một cái U Minh vực cùng ma tộc thông gia, liền để các ngươi như thế hoảng sợ không chịu nổi một ngày, liên ngày xưa ngông nên cùng tôn nghiêm, tất cả đều quên sạch sành sanh rồi. Đế Minh Quyết rất ít nói dạng này dài. Nhưng hắn mỗi một chữ, tựa như là một thanh trọng chủ y, hung hăng đập vào lòng của mỗi người bên trên. Đại điện đám người nhất thời đầy mặt xấu hổ, hận không thể tìm địa động chui xuống dưới. Đúng a, bọn hắn đây là thế nào? Cực vực tương lai nữ chủ nhân, kia là cỡ nào tôn quý, cỡ nào thần thánh vị trí? Nếu như có thế tùy tiện hứa cho ma tôn lưu lạc bên ngoài nữ nhi, vạn nhất nữ nhi kia mạo như vô diệm đâu? Vạn nhất nữ nhi kia chỉ là cái phàm nhân đâu? Chẳng lẽ toàn bộ cực vực liền muốn tôn dạng này một cái không chịu nổi nữ tử vì thánh sao? Sao không, tuyệt đối không thể lấy đây. Quả thực so đối mặt U Minh vực cùng ma tộc kết minh càng đáng sợ. 3 canh tấu chương xong.